Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, hai tên đại mỹ nhân cùng ta cùng một chỗ nhảy xuống biển. Khai chiến đến nay, ta cũng không biết giết qua nhiều quét lóc người của tập đoàn. Lấy được chiến lợi phẩm đương nhiên cũng không ít, cấp một năng lực thẻ rất nhiều đều là không chỗ hữu dụng. Tỉ như chiến tích thẻ, ác ma ngữ thẻ. Không lại căn cứ không thể lãng phí tinh thần. Ta chưa từng vứt bỏ bất luận cái gì bảo vật cùng tấm thẻ. Lilith cùng Yến Thiên Hồng đều là vóc người khá cao nữ hài. Lilith chừng 1m8. Yến Thiên Hồng cũng có 1m74. Ngược lại là ta cái đầu lùn nhất. Dễ dàng nhất bị nhìn ra sơ hở. Rõ ràng ta vẫn luôn tại lớn thân thể. Thế mà còn là kém Yến Thiên Hồng nửa cái cm. Thật sự là thật đáng giận. Chấm ngoặc kép, ta đổi lót tập đoàn quân phục về sau. Soi hạ tấm gương, đáy lòng có chút nói thầm. Ta cố ý chọn lấy một bộ nhỏ nhất hào quân phục dã chiến. Vẫn là thoảng qua lớn một điểm. Chỉ có thể kéo xuống hai nửa đoạn tay áo. Thanh ống quần sắn lên. Nhìn mới lưu loát không ít. Hai tay kéo một phát lót tập đoàn tiêu chuẩn thấp nhất vi hình công kích. Mặc dù trên mặt vẫn là có mấy phần non nớt. Chỉ xem tư thế đã có mấy phần sát khí. Lock tập đoàn hậu viện bộ đội. Sử dụng chính là cùng kẻ bất tử một cái kiểu dáng vi hình công kích. Chỉ là trừ đi một chút luyện kim thuật cấu kiện. Thành phổ thông súng ống. Mặc dù như thế uy lực cũng là cực lớn. Thích hợp nhất trên chiến trường hỗn loạn tác chiến. Yến Thiên Hồng thanh tóc dài nhét vào nón lính. Dựa vào rộng lượng quân phục che lấp. Chỉ cần không chú ý mặt của nàng. Cũng là nhìn không ra giới tính. Lilith bản thân liền là lính đánh thuê xuất thân. Không cần bất luận cái gì tận lực làm bộ. Tự có một cỗ già dặn khí thế. Mặc dù trước mặt ta Lilith biểu hiện đều rất mềm yếu. Nhưng là thân thủ của nàng cùng thực lực tại trên đảo ác ma cũng coi như được trung lưu. Ba người chúng ta cũng không có từ cửa phòng ra ngoài. Mà là từ khách sạn cửa sổ lặng yên nhảy xuống. Ta cùng Yến Thiên Hồng đều có ma pháp vũ dực. Lilith có thể hóa thân thành dạ ma nữ. Độ cao cũng không tính là vấn đề. Đảo ác ma phòng đấu giá có vô số vũ khí bán ra. Ta tin tưởng Lock tập đoàn coi như mình không có dự bị. Cũng đã sớm bỏ ra giá tiền rất lớn mua sắm phòng không hỏa pháo. Chúng ta từ không trung an toàn rời đi tỷ lệ. So từ mặt đất vụng trộm chạy đi thấp hơn. Ở trên bầu trời trở thành bia ngắm. Đó là ngay cả trốn tránh đều không có cơ hội. Yến Thiên Hồng gian phòng. Cửa sổ phương hướng chính là biển cả. Đảo ác ma đại tử điếm thiết kế. Mỹ ương Mỹ Luân. Tương đương chú trọng thoải mái dễ chịu độ. Lựa chọn vị trí địa lý vừa lúc ở tới gần bờ biển. Hơi lồi ra tới một tòa không quá cao trên gò núi. Ba mặt toàn biển. Để mỗi một vị khách nhân đều có rộng lớn tầm mắt. Cái này thiết kế ưu điểm, cũng cho chúng ta đào tàu có tương đương tiện lợi điều kiện. Chỉ cần chúng ta có thể vọt tới trong biển, coi như Lock tập đoàn gọi nhiều ít người đến, cũng vô pháp ngăn cản chúng ta trốn. Từ cái này một mặt khách sạn đến bờ biển, chỉ có không đến làm việc bên trong khoảng cách. Ba người chúng ta đều là cước trình cực nhanh, trong chớp mắt liền chạy ra khỏi hơn phân nửa khoảng cách. Một tiểu đội ngay tại bờ biển dĩ giật đãi lao mạo hiểm giả. Khi nhìn đến trên người chúng ta trang phục về sau. Quả nhiên như trong dự liệu như thế. Hô to gọi nhỏ hai tiếng. Cũng không có tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn có lẽ là muốn hỏi chúng ta muốn làm gì. Bất quá ta cũng không có biện pháp trả lời bọn hắn. Vội vàng đưa tay khoa tay một chút. Thành những người mạo hiểm kia làm không hiểu ra sao. Hoàn toàn không rõ ta muốn biểu đạt ý tứ. Uy, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nơi này đã có chúng ta trông coi. Còn muốn phái viện binh tới làm gì? Lock tập đoàn tại cái phương hướng này an bài đều là ở trên đảo mời chào nhân thủ. Tính kỷ luật cùng tính cảnh giác tương đương kém cỏi, cũng không có sinh ra bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Ngược lại đối với mình chức quyền bị xâm phạm thật sâu biểu thị ra bất mãn. Yến Thiên Hồng lạnh lùng mở miệng nói ra. Chúng ta là đang truy kích một cái phong ma rong binh đoàn cao thủ. Hắn hiểu được ẩn thân kỳ thuật. Các ngươi vừa rồi đã đem người bỏ qua. Ẩn thân thuật. Không có khả năng. Chúng ta bên này có sinh vật radar. Vật kia không dùng được. Chấm ngoặc kép. Mấy câu Yến Thiên Hồng tự đưa tới một trận nho nhỏ hỗn loạn. Những người mạo hiểm kia mạch suy nghĩ đều bị dẫn tới ẩn thân thuật phía trên đi. Cũng không có phát giác ba người chúng ta đã chạy đến bờ biển. Chúng ta nhảy đi xuống. Bơi tới bên ngoài 10 cây em. Lại bay đến thủy tinh đảo. Theo ta ra lệnh một tiếng. Hai tên đại mỹ nhân đi theo ta cùng một chỗ nhảy xuống biển. Những người mạo hiểm kia kịp phản ứng trước đó. Chúng ta chỉ ít đã bơi ra 1,5 cây. Thoát ly phổ thông súng ống xạ kích phạm vi. Ta đang muốn ra tay giúp Lilith khu trục một đầu quấn lên nàng quái ngư. Yến Thiên Hồng bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Nhanh lặn xuống nước. Lóc tập đoàn trên mặt biển còn để lại tuần tra đĩnh. Cộc cộc cộc. Một con thoi từ đạn xạ kích ở bên cạnh ta trong nước biển. Những này trên tuần tra đĩnh là lóc tập đoàn quân chính quy. Vậy mà không đợi giải thích của chúng ta. Tự bắn phá mấy chục phát tử đạn. Hỗn đản. Chúng ta là người một nhà. Các ngươi có thấy hay không một cái hiểu được ẩn thân thuật ra hỏa đi qua. Chúng ta là theo đuổi bắt hắn. Ba chiếc tuần tra đĩnh trước sau thành nhất điều xa hình. Đối ta ý đồ lừa dối quá quan chuyện ma quỷ bán tín bán nghi. Rất nhanh liền có người lên tiếng hô. Các ngươi là cái kia bộ phận đĩa. Nơi này là chúng ta phụ trách. Không cần ngoại nhân nhúng tay. Ta thoải mái mà quát to. Chúng ta là hung thần doanh địa. Trước đừng kéo những này. Sẽ thả chạy người. Trên tuần tra đĩnh quân nhân lớn tiếng kêu lên. Thả chạy 1-2 cái sẽ không ảnh hưởng chiến cuộc. Các ngươi hung thần doanh cũng quá ngạc nhiên. Mà lại, ồ, hung thần doanh không phải bố phòng tại Phi Miêu Sơn Cốc nhất tiền A. Các ngươi làm sao như vậy một mực truy kích đến nơi đây? Nghe được bọn hắn tự hồ lên lòng nghi ngờ. Ta cười dài một tiếng. Từ trong nước biển chui đi lên. Xanh thảm tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Cùng nước biển một cái nhan sắc. Tựa như là thuận tay dương lên 10 trượng nước biển hóa thành tấm lụa. Chỉ là một cái quét ngang. Dựa vào ta gần nhất một chiếc trên tuần tra đĩnh 10 mấy tên quân nhân. Tự bị cùng một chỗ chặn ngang chảm làm 2 đoạn. Kiếm khí dư thế đi tới. Liên tục tuần tra đĩnh đầu thuyền đều bị cắt đứt 1 khối. Ta bên này động thủ. Yến Thiên Hồng cùng Lilith cũng hiểu được phối hợp. Yến Thiên Hồng trên tay dài 5 thước đao phát ra trong mịt mờ đao diễm. Vung lên phía dưới. Cả chiếc trên tuần tra đĩnh người đều bị khí hóa thành cho. Đao diễm uy lực so với lúc trước tại Phi Miêu Sơn Cốc cao hơn 1 bậc. Lilith so với chúng ta 2 cái đều muốn yếu rất nhiều. Nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của nàng phi thường phong phú. Cũng không có lựa chọn lấy cá nhân võ lực xuất thủ. Tại dưới nước đổi nhất môn uy lực cực lớn súng máy hạng nặng. Mỹ nhân ngư từ trong nước biển vọt lên. Một cái xinh đẹp xoay người. Nước biển cùng tử đạn cùng một chỗ điên cuồng chút xuống. Liên tục mục tiêu tuần tra đĩnh đều bị chặn ngang đánh gãy. Càng đừng đề cập phía trên những người kia. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.